Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, gió thổi mạnh, tình huống đột biến, một đạo quái phong mang theo ở trong cuồng phong, đem Thiệu Chi Giang một quyển mà lên, bay về phía hành lang nơi sâu xa, Trầm Luyện thu hồi xích diễm đao liền vội đuổi tới, chỉ chốc lát sau, hắn đi tới hành lang tận đầu. Bỗng nhiên xông vào một cái tương tự với mật thất gian phòng. Gian phòng này thậm chí ngay cả thông 8 cái hành lang. Hắn vừa nãy đi qua cái kia hành lang chỉ là một cái trong số đó. Thiệu Chi Giang hướng đi không minh. Có thể là cái khác 7 cái hành lang bên trong bất luận cái nào. Lúc này, gió ngừng, kinh người cuồng phong biến mất rồi. Phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện, 8 cái sâu kín hành lang, hiện ra đến mức dị thường thanh tịnh cùng âm lãnh, Trầm Luyện hơi nheo lại mắt, đều nói phong quá vô ngân, quả nhiên không giả, hắn mất, giấu rồi Thiệu Chi Giang, không thể nào phán đoán quái phong đem Thiệu Chi Giang mang đi cái nào cái hành lang. Bằng cảm giác, Trầm Luyện nhìn quanh một tuần, không có thái quá xoắn xuýt, tuyển chọn một cái hành lang vọt vào. Này hành lang để hắn cảm giác càng thêm âm lạnh mấy phần. Kèn kẹt két, mới chạy ra xa mười mấy mét. Trầm Luyện dưới chân bỗng truyền đến tiếng vang lạ. Thần thức quét qua, vẻ mặt nhất thời đại biến. Khắp nơi đều có hài cốt, đầy người hài cốt, đếm mãi không hết. Sâm bạch xương cốt bị triệt để phong hóa giống như vậy. Dẫm lên một cái tựu nát. Trầm Luyện càng đi về phía trước, hài cốt càng nhiều. Có hài cốt phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, cần phải là con nít, cùng đại nhân hài cốt chồng chất một chỗ. Ô ô, ô ô. Đúng lúc này, một trận quái gió thổi tới. Quái phong từ hài cốt thổi qua, xuyên qua đầu người khô lâu cái kia trống rỗng hai mắt, từ trên thân Trầm Luyện bao phủ mà qua. Oán độ chi phong trong gió mang theo thanh âm thê lương. Nhất thời Trầm Luyện huyết dịch toàn thân nghịch lưu, tâm tình khuấy động, oán hận, phẫn nộ hầu như để hắn phát điên lên. Oán hận, phẫn nộ là người yếu biểu hiện, ta không phải là người yếu. Trầm Luyện ánh mắt xoay ngang, long tâm cổ thùng thùng nhảy lên, huyết dịch nháy mắt thông toàn thân, thần uy cuồn cuộn tràn ngập bốn phía, tâm tình tùy theo chậm rãi bình tĩnh lại, xem ra ta đi đúng rồi đường, tiếp tục hướng phía trước, hướng về. Trầm Luyện lạnh lùng nở nụ cười, lao nhanh hướng về trước, giây lát phía sau, lại một trận quái phong kéo tới. Này gió ấm áp, để người không kìm lòng được nghĩ muốn ngáp ngủ, lại nếm thử lười biếng gió. Trong gió, có cô gái đang tiếng rít, lười biếng, ở ta ý chí cường đại trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Trầm Luyện là người điên vì võ, ý chí kiên cố, không thể lay động, chỉ là vẩy vẩy đầu. Hắn liền lần thứ hai vọt mạnh hướng về trước. Cuồng bạo bão gió, sau một khắc, một đạo hung mạnh bão gió quét ngang mà đến. Trầm Luyện không hề sợ hãi, truy phong kiếm hướng về trước một điểm, tam thốn phi kiếm bắn mạnh mà ra, đánh vào bão trong gió, ầm một tiếng nổ vang, bão gió tan vỡ tản ra. Trầm Luyện không thể ngăn cản, từng bước áp sát, mê muội gió, đóng băng gió, cháy rực gió, ngoặc kép, bất kể là thực phong, vẫn là hư phong, căn bản không làm gì được Trầm Luyện. Mạnh mẽ thân thể thêm vào xà ngọc cổ phòng ngự, để hắn chống đỡ đỡ lấy các loại phong hệ công kích. Không lâu lắm, hắn lao ra hành lang, đâm đầu xông thẳng vào một cái đại điện bên trong, khoảng một trượng ở ngoài, lay động trong ánh lửa. Khô lâu trên bảo tọa, ngồi thẳng một tên cô gái trẻ, vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, dung dung mạo xinh đẹp không thể soi mói. Nàng cái kia một đôi mắt lạnh như băng, mày liễu cong cong dường như trăng lưỡi liềm, da thịt trắng nõn không chút tì vết lộ ra nhàn nhạt non hồng. Thật mỏng đôi môi như hoa hồng cánh hoa mềm mại muốn rụng, phảng phất là từ cổ họa bên trong đi ra đến tuyệt thế gia nhân. Để người vừa nhìn bên dưới lầm tưởng gặp được không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Vị này tự nhiên chính là Phong Yêu. Phong Yêu hờ hững lạnh lùng nhìn Trầm Luyện, Trầm Luyện cũng nhìn nàng. Có người đến là tới cứu chúng ta sao? Cứu mạng a, đại hiệp cứu lấy chúng ta. Đại điện một bên khác có một nhà tù, bên trong giam giữ rất nhiều người. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, qua loa đếm hạ, chí ít có 60 người dáng vẻ. Nữ có nam có, còn có tiểu hài tử. Phong Yêu liếc nhà tù một chút, nhất thời tất cả mọi người câm như hến. Chủ nhân, nằm ở Phong Yêu trước mặt Thiệu Chi Giang, thật giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Vừa thấy được Trầm Luyện, hắn cái kia ảm đạm tan dã hai mắt vì là bừng sáng. Vẻ mặt điên cuồng lên, đầy mặt đều là vẻ oán độc. Chủ nhân, mau giết Trầm Luyện, xem hắn đem ta hại thành hình dáng gì. Thiệu Chi Giang phun ra bọt máu, hữu khí vô lực hô, trên mặt hiện ra âm trầm cười gằn, không còn dùng được rác rưởi. Câm miệng. Phong Yêu hờ hững liếc nhìn Thiệu Chi Giang sau, lạnh lùng nhìn gần Trầm Luyện, trả lời ta, ngươi là hướng ta tới. Không nên trả lời, không nên trả lời, không nên trả lời. Trong phòng giam, bỗng nhiên có một người phát rồ cũng giống như la to. Ồn ào cái gì, ai dám lại ồn ào một câu, ta đêm nay tự ăn ai. Phong Yêu căm tức nhà tù, sát khí lẫm lẫm, phát rồ người kia run lập cập, toàn bộ người núp ở góc tường. Trong miệng vẫn như cũ ở nói thầm cái kia bốn chữ. Phong Yêu xoay đầu lại nhìn chằm chằm Trầm Luyện, lạnh giọng nói, ngươi tự tiện xông vào hắc hổ trại, chỉ là nghĩ gây sự với Thiệu Chi Giang, vẫn là hướng ta tới. Trầm Luyện liếc mắt nhà tù, tâm thần hơi động, hất cằm lên, lãnh đạm nói, điều này rất trọng yếu sao? Ta phát hiện chỗ ẩn thân của ngươi, cùng với ngươi cùng Thiệu Chi Giang không thể cho người biết bí mật. Ngươi sẽ không cho phép ta sống ly khai, không phải sao? Phong Yêu nhưng là lắc đầu nói, ta chính là tự do gió, không thích định cư, trời đất bao la ta tới đi. Sở dĩ dừng lại ở Hắc Hổ Sơn là bởi vì Hắc Hổ Động là dấu gió tụ khí bảo địa, có trợ giúp ta trưởng thành tiến hóa mà thôi. Toán tháng ngày, ta đã ở đây tu luyện 36 năm trước, cũng đến rồi nên lúc rời đi. Cho tới Thiệu Chi Giang, 36 năm trước, ta tới đến Hắc Hổ Sơn, tàn sát toàn bộ sơn trại. Thiệu Chi Giang khi đó chỉ là một tiểu lâu la, hắn năn nỉ ta không nên giết hắn, đồng ý phụng ta vì chủ nhân, bảo đảm sau đó bắt lấy rất nhiều người trở về hiếu kính ta. Ta liền lưu hắn một mạng. Những năm gần đây, hắn hàng năm vì ta dâng mấy trăm cái súc vật, ta cũng trợ giúp hắn tăng cao thực lực, hưởng hết vinh hoa phú quý, theo như nhu cầu mỗi bên. Bất quá sau đó hắn là chết là sống, liền không có quan hệ gì với ta. Vì lẽ đó, ngươi không có phát hiện chỗ ẩn thân của ta, cũng không có phát hiện cái gì không thể cho người biết bí mật. Mà ngươi có phải là hướng ta tới, nhưng quyết định ta có nên giết ngươi hay không? Trầm Luyện thô bạo nói. Nói như vậy, ngươi chắc tùy thời có thể giết ta. Ngươi đã hóa thành hình người, cái kia ta tự giáo ngươi một cái đạo lý làm người, tuyệt đối không nên quá tự tin, đặc biệt là ở trước mặt ta. Có ý tứ, Ta rất lâu không có gặp phải ngươi cuồng vọng như vậy, xúc vật phong yêu khóe miệng một dắt, cười gằn, ngươi chớ đắc ý, vừa nãy công kích ngươi cái kia chút gió, bất quá là trò đùa trẻ con thôi, mà ngươi tựa hồ đến hiện tại cũng không có có ý thức đến một cái hết sức sự thật tàn khốc, há? Nói nghe một chút, ta nguyên hình là gió, vô hình vô tích, không thể bị thương tổn, càng không thể bị giết chết. Ta là giết không chết tồn tại, mà ngươi là thân thể máu thịt. Ta thổi một hơi liền có thể muốn mạng của ngươi, phong yêu hờ hững nói. Trầm Luyện nhíu đầu lông mày, diệu cợt nói, ta mạng rất dai, khẩu khí của ngươi nặng hơn, cũng hun không chết, ta, hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì để cho ngươi kiến thức một chút ăn mòn gió lợi hại. Phong yêu lạnh lẽo nở nụ cười, đứng lên, đột nhiên thổi ra một hơi, nhưng là hướng về nằm dưới đất Thiệu Chi Giang đi. Chủ nhân không muốn a? Thiệu Chi Giang sợ sợ muôn dạng, khẩu khí kia thổi tới, cảm giác chỉ là một luồng ấm gió, thân thể của hắn nhưng cấp tốc khô quắt xuống. Huyết nhục không còn, xương cốt tan rã, rất nhanh biến hóa thành một bãi nồng nước. Gặp một màn này, Trầm Luyện không khỏi cả người căng thẳng. Ăn mòn gió chỉ là năng lực của ta một trong. Ta chính là phong yêu, trưởng ngự thiên hạ vạn gió. Có trăm nghìn loại phương pháp giết người, dễ như trở bàn tay. Phong yêu dù bận vận ung dung, trả lời ta. Ngươi coi là thật muốn đối địch với ta, lợi hại như vậy gió, ngươi vừa nãy tại sao không sử dụng đến trò đùa trẻ con? Trầm Luyện mắt sáng lên, nhưng là bình tĩnh như nước, để cho ta tới đoán xem, ăn mòn gió là khoảng cách gần thủ đoạn công kích, ngươi chỉ cần tiếp cận ta mới được. Thật sao? Buồn cười, ta là gió, ai có thể nhanh hơn được ta? Phong yêu đột nhiên từ khô lâu trên bảo tọa đứng dậy, hóa thành liên tiếp tàn ảnh lấn đến gần mà tới. Trầm Luyện trực tiếp nhảy mở, giương tay một kiếm cắt ngang, kiếm khí vô hình từ phong yêu bên hông đảo qua, hướng về xa xa bay đi. Chỉ thấy phong yêu trên thân thể hạ tách ra, nhưng tại hạ cái nháy mắt một lần nữa kết hợp với nhau, không mất một sợi tóc. Liền lần thứ hai đuổi theo, công kích vật lý vô hiệu. Trầm Luyện không tin ta, truy phong kiếm lập tức rũ ra một cái huyền diệu vô cùng kiếm hoa. Kiếm hoa ở giữa không trung một bạo nổ mà mở, hóa thành đầy trời viên đạn mưa ánh sáng, hướng về phong yêu bao phủ mà đi. Phúc phúc phúc, phong yêu nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, thương tích đầy mình. Liền ngay cả đầu tự bị đạn mưa ánh sáng đánh ra 5-6 cái xuyên qua lỗ thủng, không có người dạng, phi thường lợi hại kiếm pháp. Đổi thành cái khác yêu quái ở đây, đã sớm thương tích khắp người. Ngoan lão quái cùng Xích Luyện, chết ở trong tay ngươi không được oán trách. Phong yêu lay động một chút thân thể mềm mại, trên người lỗ thủng trong nhấp nháy toàn bộ biến mất rồi, khôi phục nguyên dạng, dường như chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Vướng tay chân, ta còn có một cái lá bài tẩy, nhất định có thể thương tổn được nàng, muốn không nên dùng đây. Trầm Luyện thầm nói, tâm niệm thẳng lánh, lạnh lùng nhìn chằm chằm phong yêu. Vô kế khả thi đi. Phong yêu cười gằn, trả lời ta, ngươi là một người tới, vẫn là có cái khác đồng bạn cùng đi, ngươi đoán nha. Trầm Luyện quanh thân ánh sáng phun trào, xà ngọc ra nổi lên, hắn quyết định vận dụng một cái khác sát chiêu, chính là vừa vọt ra, xông về phong yêu, muốn chết. Phong yêu vui mừng khôn xiết, một người một yêu xông về lẫn nhau. Phong yêu lập tức phun ra ăn mòn gió, xì xì xì, trong khoảnh khắc, xà ngọc ra ánh sáng kịch liệt lấp lóe, lại bị tảng lớn ăn mòn. tan rã, vô biên đau nhức kéo tới. Thật là lợi hại ăn mòn gió. Xà Ngọc Gia cũng chống đỡ không được bao lâu, trầm luyện kinh hại bên dưới khí tức bỗng tăng vọt. Tay ách pháp tướng hiện lên ở đỉnh đầu. Quái vật khổng lồ, nửa hạt nửa rắn, cả người bao vây lấy ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm cháy hừng hực, bao phủ thiên địa, rít gào hoàn vũ. Bây giờ tay ách pháp tướng vẫn còn không trọn vẹn, không cách nào ly khai thân thể. Chỉ có thể khoảng cách gần công kích, trầm luyện cắn răng nhịn đau. Tay ách pháp tướng nhìn xuống phong yêu, trong miệng phun ra một bó hủy thiên diệt địa hắc viêm. Đốt trời nấu biển, đốt sạch bát hoang, trực tiếp quán xuyên phong yêu mi tâm ni tay ách pháp tướng. Thần hồn công kích, bất kỳ yêu quái, mặc kệ có hình vô hình, đều là mở ra linh trí mới có thể thành yêu. Chuyện này ý nghĩa là tất cả yêu quái đều có hồn phách. Thần hồn công kích loại thủ đoạn đều có thể tổn thương đến yêu quái. Đúng như dự đoán, phong yêu như bị đánh mạnh giống như vậy. A kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Hết chương.